vừa mới tiến giai nguyên anh hậu kỳ đi ra đã gặp phải loại chuyện này, lại bắt nạt tới tận cửa, cũng quá xem thường người, cho rằng nơi này có đại trận thì ta không có cách nào sao? Tên thủ hạ của Văn Vương hừ lạnh một tiếng, nơi này không phải ngoại đảo, hôm nay các ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi. Ngươi cũng biết nơi này không phải ngoại đảo. Kim Phi Giao đang định xoay người vào phòng, nghe thấy lời hắn nói liền ngừng lại, mắt lạnh nhìn hắn hỏi. Kim Phi Giao ở tầng 12, mà vì người ở nơi này cơ hồ đều có tu vi cho nên căn bản không có cầu thang, ngoài cửa ngoài một cái bình đài nho nhỏ thì không có gì khác. Mọi người muốn đến đều phải bay, những người kia cũng cưới Bạch Thủy Ngư đứng ở cửa nhà nàng. Những lời này vừa nói xong, Kim Phi Giao đột nhiên vọt lại, xuất kỳ bất ý giơ nắm tay đánh lên. Chỉ nghe rắc một tiếng, mũi của yêu tộc Nguyên Anh kỳ đã bị đánh nát. Sau đó Kim Phi Giao nhảy lên, một cước đá bay hắn. Cho rằng nơi này không phải là ngoại đảo, không ai dám đánh nhau mà đã nghĩ lấy quyền áp nhân sao? Ta nhịn đám đá của các ngươi đã lâu rồi, thực coi ta là ngốc tử à? Ta không cần pháp thuật gì cả, hôm nay ta muốn cho các ngươi nếm thử tư vị dám đặc tội ta. Nàng từng quyền đánh lên, miệng không ngừng mắng. Đợi lúc Văn Vương nhận được tin tức chạy tới thì chỉ nhìn thấy thủ hạ của mình toàn thân xương cốt gãy nát, trên người bị dao nhỏ đâm thủng cả trăm lỗ, sớm khí tuyệt bỏ mình. Mà những yêu tộc kết đan kỳ hộ tống hắn đến cũng không một người sống, cơ hồ tất cả xương cốt, cơ bắp và nội tạng đều bị nát vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, người kia Văn Vương đứng ngoài loa phòng của Kim Phi Giao, cho người đấm cửa. Trong thời khắc này mà còn dám che chở cho nhân tộc, đối nghịch với yêu tộc, quả thực là muốn tìm cái chết mà. Kim Phi Giao mở thập nhị yêu linh trận, ngồi trong nhà hỏi, sao lại thế này? Ta mới bế quan một năm mà đã nháo thành như vậy, rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Rất không hay ho. Hoa Uyển Ti thở dài, chậm rãi kể lại. Hóa ra là 2 tháng sau khi Kim Phi Giao bế quan, trong Bách Hợp Thành đột nhiên có rất nhiều yêu tộc tới. Tất cả đều là yêu tộc trốn tránh chiến loạn từ các linh giới khác. Trong đó có không ít thị thiếp, gia nhân của các yêu tộc cao giai. Nhất thời, trong thành kín chỗ, ngay cả nhà của các yêu tộc phổ thông cũng phải ghép người ở cùng. Các cửa hàng mở ra cũng không có hàng hóa nên đều bị lấy ra cho người ở. Lý do làm bọn họ chạy hết tới đây là vì nơi này có pháp trận cường đại. Kể cả 2 tộc nhân mà có tới thì cũng có thể ngăn cản. Hơn nữa, nơi này là biển sâu. 2 tộc nhân mà ở đây không thể phát huy thực lực. Còn hải yêu tộc thì ngược lại, có thể mượn nước biển để sử dụng năng lực của mình. Nghe nói tới đại trận lợi hại, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đứng chỗ này là có thể nhìn thấy thịt khô yêu long. Nàng nhịn không được nhếch miệng, đã ăn hơn một nửa rồi. Không biết đại trận đã bị yếu đến mức nào. Mấy năm đầu nàng cắt thịt yêu long từng miếng gần bằng bàn tay. Sau đó thì càng ngày cắt càng nhiều, dần dần gia tăng diện tích. Trước lúc bế quan, mỗi lần nàng phải cắt một khối bằng cả cái chậu rửa mặt. Mà thịt yêu long dày đến gần 1 trượng. Các nàng chỉ cắt một mảnh nhỏ, căn bản không thể bị phát hiện. Mập mạp, hiện tại ngươi cắt bằng ngần nào? Kim Phi Giao hỏi mập mạp. Mập mạp sửng sốt một cái, nghĩ nghĩ rồi bắt đầu hoa tay múa chân, nhìn độ lớn nhỏ thì cũng phải to gấp đôi so với lúc trước khi nàng bế quan. Có lầm hay không? Ngươi cắt một miếng to như vậy mà đại trận không có phản ứng gì? Không thể nào, chắc chắn phải có gì đó khác thường. Kim Phi Giao có chút kinh ngạc là vì sao đại trận không có gì dị thường. Nghĩ đến chuyện lúc trước mình cũng cảm thấy phiền toái, không tăng miếng cắt từng chút một mà một phát cắt bằng 2 lần, lúc đó đại trận giống như một con ếch bị ném vào trong lửa, lập tức chuyển động làm nàng sợ tới mức oạch một cái trốn về phòng, lo lắng đề phòng mất mấy ngày, thấy đại trận không tới tìm mình phiền toái nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Trong thành cũng nghiêm ngặt tra xét vài ngày, ngay cả Thủy Quân Vương cũng xuất ra, vây quanh thịt yêu long vài ngày mới tản đi. Sau này, nàng đến hỏi yêu long đã giải quyết thế nào. Yêu long mắng nàng một trận cẩu huyết lâm đầu, sau đó mới nói là nó làm bộ phản kháng đại trận mới khiến cho đại trận khác thường, vì thế mà nó bị Thủy Quân Vương dùng bí pháp được truyền lại ép buộc vài ngày. Điều này làm cho Kim Phi Giao rất khó hiểu, không biết mập mạp làm thế nào, vì thế lại hỏi, vì sao ngươi có thể cắt nhiều như vậy? Mập mạp ngẩng đầu, đắc ý nói, ụp, ngươi nói cái gì? Yêu Long ở bên trong dùng lực lượng của chính mình để áp chế dị động của đại trận. Kim Phi Giao lắp bắp kinh hãi, lực lượng của Yêu Long lại có thể dùng đến nước này. Bảo sao lời nói càng ngày càng hùng hậu, âm thanh hét thật lớn. Vì yêu tộc tới quá nhiều, hiện phòng ở không đủ dùng, bọn họ đã tới đây rất nhiều lần vì thân phận của ta, muốn đuổi chúng ta đi. Tuy nhiên, ta đoán nếu đi ra ngoài thì với số người hận chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ phải ăn trái cây thối. Hoa Uyển Ti tiếp tục nói, Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm Yêu Long thương lượng, nơi này chỉ sợ không đợi nổi nữa, yêu tộc càng ngày càng nhiều, ta thì ngay cả Thủy Quân Vương cũng không đánh lại, đến lúc sự tình căng thẳng chúng ta muốn đi sẽ càng khó. Ta đi hỏi Yêu Long xem có cách nào làm nhanh hơn được không, chiến sự càng dài thì yêu tộc đến đây càng nhiều. Vậy giải quyết Văn Vương ngoài kia thế nào? Hoa Uyển Ti hỏi, lúc này Văn Vương dẫn theo mấy chục người tới vây ngoài cửa, phái người đấm vào pháp trận. Kim Phi Giao khinh miệt cười nói, không cần để ý đến hắn, cứ để cho bọn hắn đánh đi. Bọn họ sợ đại trận, không dám trực tiếp dùng thuật công kích thập nhị yêu linh trận, chỉ dám lấy pháp bảo làm chùy mà dùng, có đánh trăm năm cũng không vỡ. Hiện tại chúng ta phải nghĩ cách mang thịt Yêu Long rời khỏi nơi này, đó mới là mấu chốt. Nói xong, nàng đứng dậy, đi tới cửa sổ, bỏ lớp ngăn cách sương mù của thập nhị yêu linh trận, nhìn Văn Vương bên ngoài pháp trận. Người này thoạt nhìn tinh thần rất tốt, đang lạnh nhạt ngồi trên lưng cá nhìn mọi người phá cửa. Hắn cũng biết như vậy rất khó đập vỡ pháp trận nhưng hắn lại không dám bảo thủ hạ dùng pháp thuật công kích. Ai cũng không muốn bị pháp trận đánh thành thịt vụn. Tuy nhiên, hiện tại có rất nhiều thời gian, ầm ĩ cũng phải làm cho các nàng đi ra. Này, đại mũi! Kim Phi Giao đứng ở cửa sổ, hô lên. Xưng hô như vậy thực quá vô lễ. Văn Vương nhướng mày định tức giận mắng. Nhưng Kim Phi Giao không đợi hắn mở miệng đã liên thanh nói. Hiện tại ở bên ngoài đánh nhau kịch liệt như thế mà ngươi lại lâm trận bỏ chạy, trốn tới đây nhàn hạ, yêu tộc có một người như ngươi thật là mất mặt. Thân là yêu tộc chỉ biết bắt nạt đồng tộc, ta thực cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Biết điều thì mau cút đi, ta cũng có tộc đàn đó. Nếu ngươi có năng lực thì đi giết hai tộc nhân, mà đi. Nhanh nhẹn chào phúng xong, nàng đóng thập nhị yêu linh trận lại. Chỗ cửa sổ lại là một mảnh xương trắng. Văn Vương bị nàng mắng nổi trận lôi đình. Nếu không phải lần này cần hộ tống thất tinh công chúa đến Bách Hợp Thành Thành thì bây giờ hắn còn đang ở trên chiến trường giết chóc kìa. Lúc này nghe nói Kim Phi Giao làm ra việc diệt sát tất cả động vật biển, lại còn tiếp tục dẫn tên nhân tộc kia nghênh ngang ở lại Bách Hợp Thành, hắn liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hơn nữa, theo như lời Thủy Quân Vương thì Kim Phi Giao này cũng không xem như là yêu tộc thuần túy, chỉ là bán yêu nhân thôi. Vốn lần trước nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn giết nàng uống máu, sau này lại nghĩ đều là đồng tộc, làm như vậy có chút không phải. Mà lúc này thì đối phương chỉ là nhân yêu, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề đồng tộc nữa. Đánh cho ta, bắt các nàng ra đây. Văn Vương phẫn nộ quát, phái mấy người khỏe nhất ra đánh pháp trận. Đại trận đáng chết này, nếu không có nó thì hắn đã dùng pháp thuật đánh rồi. Ngươi cố ý trêu chọc hắn làm gì? Ngươi xem, hiện tại đánh càng ác liệt hơn. Hoa Uyển Ti lắc đầu, Kim Phi Giao thật là, còn cố ý làm Văn Vương tức giận. Kim Phi Giao hắc hắc cười, nếu bọn họ không gây động tĩnh lớn thì lát nữa ta dùng ẩn thân phù bay ra. Pháp trận vừa dao động là sẽ bị phát hiện. Hiện tại vừa vặn để thập nhị yêu linh trận nổi lên sóng gió theo động tác của bọn họ. Ta đi ra ngoài tìm Yêu Long một cái, nói không chừng có thể tìm ra biện pháp tốt nào đó. Kim Phi Giao dán ẩn thân phù, thừa dịp bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, nhanh chóng chạy ra ngoài theo lối cửa sổ. Đây cũng là nguyên nhân mà cửa sổ đã bị vỡ vài năm nàng cũng không lắp lại. Nếu lấy vỏ sò làm cửa thì lúc mở ra không phải càng dễ thấy sao? Lúc đi ra nàng còn gặp phải mấy hòn đá, thuần thục tránh thoát những phi thạch đó, nàng liền bay đến chỗ thịt khô, đến chỗ yêu long, nàng trực tiếp truyền âm, lão yêu long, mau ra đây, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì? Yêu long lười biếng lên tiếng, a, ngươi tiến giai nguyên anh hậu kỳ, lại còn rất nhanh nữa, đây đều là công lao của ta. Công lao của ngươi cái gì? Chuyện này không có nửa điểm quan hệ gì tới ngươi hết. Thịt ngươi vừa dai vừa cứng, chẳng có chút hiệu quả nào cả. Ta tới tìm ngươi có chuyện đây. Kim Phi Giao lườm thịt khô một cái, còn không biết xấu hổ nhận công lao của mình, kỳ thực không có chút tác dụng nào cả. Yêu Long thấy nàng giống như có việc gấp thật liền lên tinh thần, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kim Phi Giao cũng không lôi thôi, nói ngắn gọn về tình hình của bản thân hiện tại, mà nó thân là mắt trận, cũng rõ ràng sự tình trong Bách Hợp Thành, không cần nàng phải giải thích thế cục. Nói xong, Kim Phi Giao nghiêm trang hỏi, hiện tại làm sao? Ta phải rời khỏi nơi này, nhưng ngươi vẫn còn khoảng nửa pháp trận chưa trừ bỏ. Nghĩ cách đi, tốt nhất là có thể một lần trừ bỏ pháp trận trên người ngươi, sau đó chúng ta liền rời đi. Nếu ta bị giết chết thì ngươi cũng không rời khỏi đây được đâu. Không cần uy hiếp ta. Yêu Long hừ một tiếng, nói, nếu ngươi thật sự vội như vậy thì chỉ có một cách. Ngươi ăn một hơi hết toàn bộ pháp trận, ta dùng tất cả sức lực để ngăn chặn đại trận xử phạt ngươi. Sau đó ngươi thu hết thịt rồng đi, nhưng nửa thực hồn của ta có thể sẽ vì dùng sức quá độ mà ngủ say. Có cách tốt như vậy sao ngươi không nói sớm? Ngủ say thì ngủ say, cũng đâu phải chuyện gì đáng ngại, lãng phí của ta nhiều năm như vậy. Kim Phi Giao vừa nghe liền tức giận mắng, Yêu Long cũng nổi giận đùng đùng, nếu không phải pháp trận tiêu thất hơn một nửa thì ta làm sao có thể ngăn chặn đại trận được. Ngươi cũng đừng nghĩ là dễ dàng như thế, nếu không phải ta âm thầm khởi động linh thạch dự phòng để duy trì đại trận thì đã sớm bị người Bách Hợp Thành phát hiện nó bị yếu đi rồi. Kim Phi Giao không phục, hừ hừ, hóa ra đại trận này còn có thể dựa vào linh thạch, ngươi biết thật nhiều nha. Như vậy không phải là nếu ngươi có đi theo ta thì đại trận này cũng sẽ không bị hủy diệt sao, chỉ cần đổi linh thạch vào dùng là được. Đương nhiên, người làm ra đại trận này làm sao có thể chỉ trông vào lực lượng thân thể ta được, hơn nữa ta chỉ là nửa đường bị treo ở đây, quan hải trận này vốn là dùng linh thạch để khởi động. Yêu Long hừ hừ, nhắc tới chuyện cũ là lòng nó lại trăm mối ngổn ngang. Quan hải trận, thứ này hóa ra không phải là Bách Hợp trận sao? Nói đến đây mới nhớ, ta luôn quên hỏi ngươi một chuyện, việc yêu tộc không thể lên thần cấp giới đó, ngươi có biết nguyên nhân không? Kim Phi Giao đột nhiên nhớ tới chuyện kia, lần nào cũng quên hỏi, cứ cắt thịt xong là đi luôn, hiện tại nhắc tới thì hỏi luôn. Yêu Long trầm mặc một lát mới chậm chậm nói, đương nhiên ta biết, nếu nói đến chuyện này thì phải nói từ Bách Hợp Thành. Không thể nào, yêu tộc không thể lên thần cấp giới lại là do Bách Hợp Thành. Hoàn toàn không nhìn ra là Bách Hợp Thành còn có tác dụng lớn như vậy nha. Kim Phi Giao lắp bắp kinh hãi, không lợi hại đến vậy chứ. Yêu Long hừ lạnh một tiếng, ta nói tới người làm ra Bách Hợp Thành này. Tên nhân tộc đáng ghét lại cuồng vọng lại đáng giận lại đáng sợ kia cơ. Tu kiến Bách Hợp Thành lại là nhân tộc. Ngươi định hù chết người sao? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 399. Không hội kể chuyện xưa. Kim Phi Giao rất hiếu kỳ. Là dạng người gì mà lại có đại thần thông như thế? Có thể lấy sức một người làm ra cả một đại thành thị. Yêu Long bị nàng thúc giục, bắt đầu chậm rãi nói, nghe nói hắn trong lúc vô ý đi ngang qua đây, cảm thấy hải cảnh rất xinh đẹp, muốn làm một biệt viện để ở, sau đó sử dụng những tài liệu sẵn có để làm ra pháp trận này. Bởi vì không thích người khác đánh nhau ầm ĩ, ảnh hưởng đến cuộc sống nhàn nhã của mình, hắn liền hạ trọng cấm lên cấm chế, trực tiếp hạ sát các nhân vật dưới luyện hư kỳ chỉ trong giây lát. A, thật là lợi hại nha. Sau đó thì sao? Kim Phi Giao trước mắt mấy cái, tính cách người này thật tùy ý nha. Sau đó, không có sau đó, hắn ở đây một, 200 năm liền cảm thấy nhàm chán phát ngấy liền bỏ đi. Trước khi đi tựa hồ còn bắt một vài hải yêu tộc để bọn họ trông chừng nơi này, dạy bọn họ khẩu quyết khống chế pháp trận. Yêu Long nói, Kim Phi Giao đang chờ đoạn sau, vậy mà lại không có, vì thế liền khó chịu mắng, làm sao có thể đơn giản như vậy, vậy ngươi thì làm sao mà lại bị treo ở đây? Yêu Long cũng tức giận đáp, không có gì hay để nói, tự nhiên là ta gặp phải hắn, sau đó hắn nhìn ta không vừa mắt, liền ném một phần cốt nhục của ta ở đây. Ngươi đang nói cái gì vậy? Có phải là đang kể chuyện xưa không vậy? Khả năng biểu đạt của ngươi có vấn đề sao? Giải thích như vậy thì ai mà hiểu được? Ngươi nói rõ ràng tiền căn hậu quả ra xem nào. Ta phải cố gắng bớt chút thời gian trong công việc bộn bề để tới nghe đó. Ngươi cho là ta nhàn rỗi lắm hả? Kim Phi Giao khiển trách. Bề bộn nhiều việc. Vậy ngươi mau đi làm việc đi. Yêu Long bất vi sở động, tiếp lời nàng. Thái độ của Kim Phi Giao lập tức thay đổi. Giọng điệu ôn nhu, yêu thúc. Không phải là ta đang giải khuây cho ngươi, giúp ngươi đỡ nhàm chán sao? Người phân ngươi thành hai phần ấy, hắn tên gọi là gì? Tên? Không dám nói. Yêu Long vậy mà lại biến thành nhát gan, thanh âm còn nhỏ đi, tựa hồ sợ người nó nghe thấy. Kim Phi Giao nghe hẹn lời, ngươi lại sợ thành bộ dạng này. Vậy người kia đang ở đâu? Yêu tộc không thể lên thần cấp giới có liên quan đến người này. Hắn đã sớm phi thăng. Ngươi cho là ta đến từ đâu chứ? Ta bị giết ở thiên cấp giới rồi mới bị đưa đến nơi đây. Yêu tộc không thể lên thần cấp giới tự nhiên là do có yêu tộc đắc tội hắn. Hắn trù hoạch cấm chế ở thần cấp giới. Yêu thú ở thần cấp giới dù có lên đến cấp 9 cũng chỉ có thể đứng ở đó, không thể vượt qua lôi kiếp, tiến giai thành yêu tộc được. Yêu tộc bên dưới cũng vì cấm chế này mà không thể lên thần cấp giới kiếm tài liệu lôi tính. Yêu Long hừ hừ nói. Kim Phi Giao lẳng lặng nhìn thịt khô, rốt cục nhịn không được nở nụ cười, vẻ mặt khinh bỉ nói. Ngươi thổi phồng à? Một nhân tộc, dù có tu vi đại thừa, chẳng lẽ lại có thể cấm toàn bộ thần cấp giới? Thần cấp giới có 108 khối, vậy cấm chế phải to như thế nào và mất bao nhiêu thời gian mới làm xong chứ? Ai mà có khả năng làm chuyện này? Mà cho dù có năng lực thì người này chẳng lẽ quá nhàn rỗi? Ngươi nghiêm túc một chút đi, lừa người sao? Yêu Long cũng hừ lạnh một tiếng, tin hay không tùy ngươi, dù sao sự thật chính là như thế. Rốt cục yêu tộc đắc tội hắn thế nào thì ta không biết, nhưng chắc chắn không phải là đại sự gì. Ngay cả ta đây cũng chỉ vì đánh... đố với người khác, phá vườn của hắn mà đã bị hắn ném ở đây. Ngươi thiếu tâm nhãn sao? Biết rõ hắn là nhân vật lợi hại như vậy mà còn đi phá vườn nhà hắn. Bất kể người mà Yêu Long nói có thật hay không, nhưng đã biết rõ người ta lợi hại như vậy mà còn đi phá phách, thực cũng đủ làm người ta cảm thấy choáng váng. Khi đó ta còn nhỏ tuổi, huyết khí sôi trào không được sao? Chuyện ngươi muốn hỏi ta đều đã nói rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì ngươi đi đi, khi nào chuẩn bị xong thì tới nói với ta. Yêu Long tức giận mắng một tiếng rồi không để ý đến nàng nữa. Thái độ gì vậy chứ? Kim Phi Giao cũng hừ hừ, nghe nửa ngày mà vẫn không rõ vì sao người này lợi hại như vậy, hoàn toàn không hợp đạo lý nha. Được rồi, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, ta sẽ nói cho ngươi. Người nọ là cao thủ pháp trận. Pháp trận hắn bày ra đều là độc nhất vô nhị, cường đại vô cùng. Ta không phải bị hắn tự tay giết mà là bị cấm chế trong vườn nhà hắn chém thành như vậy. Pháp trận trong tay người khác thì tác dụng không lớn, nhưng trong tay hắn thì lại thành lợi khí biến ảo ngàn vạn. Yêu Long cười lạnh một tiếng. Kim Phi Giao lầu bầu đáp một tiếng. Yêu Long này quá nhát gan, người nọ dù còn sống thì cũng đang ở thiên cấp giới. Ở đây tán gẫu vài câu về hắn thì sợ cái gì? Cũng không xem mình đang nói gì. Nghe xong lại càng thêm mơ hồ, còn không bằng lúc chưa biết gì. Cuối cùng cũng biết vì sao yêu tộc không thể lên thần cấp giới, nhưng nguyên nhân cụ thể thì chưa rõ. Nghĩ lại, nếu cấm chế này mở ra, những yêu thú đã đạt tiêu chuẩn tiến giai yêu tộc sẵn có ở thần cấp giới sẽ đồng thời trải qua lôi kiếp. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy thì chắc chắn sẽ phi thường đồ sộ, thiên lôi đầy trời nha. Mà người này cũng quá chấp nhặt, không biết yêu tộc rốt cục đắc tội hắn chuyện gì mà làm hắn đặt cấm chế lên toàn bộ thần cấp giới như thế. Yêu long thì chỉ phá cái vườn mà cũng bị nhốt ở đây mấy ngàn năm. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ là yêu long đã nói giảm nói tránh đi rồi, biết đâu lại làm ra sự tình vô lại gì khác. Nhẩm tính thấy thời gian nghe chuyện xưa đã không ít, Kim Phi Giao lại dán thêm một tờ ẩn thân phù chạy về loa phòng. Bọn văn vương vẫn đứng ngoài coi chừng, nàng vòng vo một vòng mới lặng lẽ đi vào. Sau đó, nàng nói quyết định của yêu long cho Mập Mạp và Hoa Uyển Ti. Đang lúc thương nghị xem khi nào thì ra ngoài thì đột nhiên, nàng cắm mạnh tay vào trong tường, kéo ra một con kim lưng thử to bằng bàn tay. Nàng vận lực lên tay định bóp chết con kim lưng thử. Kim lưng thử vội vàng hô lên, tiền bối tha mạng, ta là lão hàng xóm của ngươi. Hử! Kim Phi Giao đưa mắt nhìn con kim lưng thử trên tay, nghi hoặc hỏi, địa tộc vương, ai cho ngươi đến đây nghe lén? Đúng vậy, ta chính là vương thượng địa tộc. Tiền bối, oan uổng quá, không phải ta đến nghe lén, ta đến tìm tiền bối có việc, không ngờ nghe phải chuyện các ngươi muốn rời khỏi nơi này, ta không cố ý. Kim lưng thử giãy giụa, vội vàng giải thích. Kim Phi Giao lạnh mặt nói, đã bị ngươi nghe thấy thì ngươi cũng đừng hòng còn sống rời đi. Khoan, kim lưng thử sợ hãi hô lớn, tiền bối, ta tới tìm ngươi cũng là để rời khỏi đây, ngươi hãy nghe ta nói rồi hãng quyết định. Kim Phi Giao nghi ngờ nhìn hắn, người này bỗng dưng muốn rời khỏi Bách Hợp Thành làm cái gì? Ai chẳng biết yêu tộc ở các linh giới khác đều đưa người tới đây, hắn còn muốn rời khỏi nơi này, thật kỳ quái. Hơn nữa, cho dù muốn đi thì cũng không nhất thiết phải tìm nàng nha, đi cùng nàng không phải càng thêm nguy hiểm sao? Nghĩ nghĩ, nàng vung tay ném hắn xuống đất, sau đó lạnh lùng nói, biến trở về cho ta, nếu không ta sẽ giẫm chết ngươi. Kim lưng thử không dám chần chừ, yêu khí vòng vo trên người, trong phòng liền xuất hiện tên vương thượng địa tộc cao bằng nửa người kia. Thấy hắn biến thân mà không có lấy một bộ đồ, Kim Phi Giao khoát tay bảo Hoa Uyển Ti tìm mảnh vải tới cho hắn khoác. Cũng không phải là mỹ nam gì, mang cái bụng phệ mà còn không biết xấu hổ ở chuồng. Vương thượng địa tộc tội nghiệp khoác cái khăn lau mà Hoa Uyển Ti ném cho, ngồi xuống đất đối diện Kim Phi Giao. Nói đi, nếu dám gạt ta thì ta sẽ bóp chết ngươi. Kim Phi Giao hít mắt nhìn hắn, còn rảnh rỗi phóng chút uy áp ra hù dọa. Vương thượng địa tộc kéo khăn lau, vẻ mặt thành khẩn nói, tiền bối, ta đục san hô vụng trộm tới đây vốn định khuyên tiền bối cùng rời đi với chúng ta, nhưng lại không ngờ vừa tới đã nghe thấy tiền bối bảo cũng định rời đi, thật là trùng hợp. Các ngươi muốn rời đi thì cứ tự rời đi là được. Muốn tới khuyên ta đi cùng các ngươi làm gì? Đừng cho là ta không biết. Các ngươi trở thành như vậy là nhờ phúc của ai? Các ngươi chỉ ước gì ta chết xa một chút, bây giờ lại còn cố ý chạy tới tìm ta. Ai mà tin được các ngươi không có ý xấu gì? Hơn nữa, bây giờ bên ngoài là thời điểm nhân tộc và ma tộc chém giết yêu tộc, các ngươi chạy đi làm gì? Kim Phi Giao nhướng mi nhìn hắn, tiền bối, lúc trước chúng ta quả thật có trách ngươi, nhưng chúng ta đã là hàng xóm lâu như vậy, mà nghĩ lại thì sự việc là do văn vương khởi xướng, không có quan hệ quá lớn đến tiền bối. Vương thượng địa tộc vội vàng giải thích. Kim Phi Giao khoát tay ngắt lời hắn, nói chuyện chính, không cần nói những cái đó. Vương thượng địa tộc nhìn nàng lại nhìn Hoa Uyển Ti và Mập Mạp một bên, sau đó mở miệng nói. Chúng ta không ở đây được nữa, trước kia là sống bằng tiền dành dụm, miễn cưỡng còn có thể ở lại. Nhưng sau chuyện kia thì Thủy Quân Vương đè lên chúng ta một thân nợ, biến chúng ta thành cu ly nghèo rớt. Mãi cho tới lần săn động vật biển vừa rồi mới trả xong nợ. Nhưng sau đó thì xung quanh đã không có động vật biển nữa, chúng ta chỉ có thể sống bằng tiền để dành. Nói đến đây, hắn nhìn Kim Phi Giao. Phát hiện nàng không có vẻ mất hứng mới tiếp, người yêu tộc đều trách hận tiền bối nhưng ta biết chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi trước kia một tháng chỉ giết mấy trăm con, động vật biển ở đây nhiều như vậy, người nào trong thành đều có thể giết nhiều hơn ngươi. Không cần vuốt mông ngựa, nói tiếp chuyện của ngươi đi. Thấy hắn lại nói lạc sang hướng nịnh bợ, Kim Phi Giao đành phải nhắc nhở hắn. Người này từ sau khi cuộc sống xuống dốc thì càng ngày càng khéo đưa đẩy. Trước kia chỉ có người khác nịnh bợ hắn, hiện tại thì toàn là hắn bợ đỡ người khác. Cuộc sống của chúng ta vốn đã khổ sở, thế mà Thủy Quân Vương lại viện cớ cần trợ giúp cho chiến sự tiền phương mà đòi chúng ta quyên góp. Không dối gạt tiền bối, trọng thổ linh giới chúng ta sản sinh ra linh thạch, những thứ khác không có nhưng linh thạch thì vẫn còn không ít trong người. Trước kia linh thạch không đáng giá, ta giữ lại để cho tử tôn tu luyện. Lúc này linh thạch cũng có giá trị thì bọn họ đoạt luôn túi càn khôn của ta, không lưu lại thứ gì cho chúng ta cả. Vương thượng địa tộc cầm túi càn khôn trống không, vẻ mặt tức giận. Kim Phi Giao đột nhiên hiểu ra, bảo sao bọn họ cả ngày tìm tới mình, so sánh với bọn họ thì nàng chính là kẻ có tiền. Đúng là nằm mơ, định cướp túi càn khôn của ta sao? Đây là chuyện không phải ai cũng làm được. Hiện tại không có Long Ngâm Đan, linh thạch cũng không có cho nên chúng ta muốn trở về trọng thổ linh giới. Nhưng bây giờ chiến sự không rõ, trên đường hỗn loạn, chúng ta muốn mời tiền bối cùng đi. Vương thượng địa tộc cúi đầu thỉnh cầu Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cười nói, ngươi nghĩ ta mang theo một nhân tộc, lại bị yêu tộc khắp bách hợp thành hận thấu xương, chắc chắn sẽ hy vọng rời khỏi đây. Hơn nữa, ngươi còn có thể cung cấp một nơi an toàn cho ta, vì vậy liền tính đi cùng ta. Rời khỏi Bách Hợp Thành đồng thời có thể tránh chiến sự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 400, lấy mắt giết người. Vương thượng địa tộc gật đầu như bổ củi, liên thanh đáp, tiền bối quả nhiên lợi hại, ngay cả cái này cũng có thể đoán được. Nói kế hoạch của ngươi cho ta nghe một chút, ngươi định tính thế nào? Kim Phi Giao hỏi. Vương thượng địa tộc liền cẩn thận nói lại kế hoạch của mình. Tuy rằng hiện tại trọng thổ linh giới chiến sự liên miên nhưng phần lớn là ở trên mặt đất, còn dưới lòng đất thì vẫn tương đối bình an. Dựa vào năng lực đào hầm siêu phàm của tộc bọn họ thì đào một nơi ẩn nấp là chuyện phi thường dễ dàng. Nguy hiểm trên đường đi chỉ có ở trong biển, bọn họ lại đang rất nghèo, không có những thứ như bạch thủy ngư để cưỡi, chỉ sợ đi đường sẽ gặp phải động vật biển hoặc nhân, ma tộc. Gọi Kim Phi Giao chính là hy vọng có người bảo hộ, lúc đến trọng thổ linh giới thì có thể cung cấp chỗ an toàn cho nàng ở lại, thậm chí có thể đào móc linh thạch giúp nàng. Có thể đào linh thạch cho nàng là một chủ ý không tệ. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn, kế hoạch thì không tồi, nhưng lại không có kế hoạch phải chạy đi thế nào. Vương thượng địa tu có vừa mới xuất hiện đã bị nàng phát hiện, hẳn là không nghe được nhiều lắm. Hắn còn không biết đợi đến lúc nàng đi thì Bách Hợp Thành chỉ sợ không dễ dàng ra ngoài như vậy. Tuy nhiên, đã tự động đưa lên cửa thì không cần khách khí. Kim Phi Giao liền cười nói, như vậy cũng được, nhưng lúc ra ngoài thì nên lặng lẽ là tốt nhất. Đương nhiên, chắc chắn tiền bối không muốn bị phát hiện, chúng ta có thể phân công nhau đi ra ngoài, sau đó tìm một chỗ tụ tập lại. Vương thượng địa tộc vui sướng vạn phần. Có người này bảo vệ thì hẳn là có thể an toàn trở lại trọng thổ linh giới. Bách Hợp Thành này thật sự không thể ở lại được nữa, còn không bằng quay về trọng thổ linh giới. Ở dưới đất còn tốt hơn ở trong nước. Không, đây không chỉ là chuyện của ta. Kim Phi Giao vươn ngón tay lắc lắc, sau đó bắt đầu hù dọa hắn. Ngươi cũng không xem tình hình hiện tại đi, vạn dân đối kháng hai tộc nhân, ma. Ngươi lại cùng cả nhà rời đi, người khác đều chạy về đây, ngươi lại đi hướng ngược lại, ai biết có phải ngươi muốn đi đầu nhập hai tộc nhân ma hay không? Không, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Vương thượng địa tộc vừa nghe thấy bị chụp cái mũ lớn như vậy thì vội vàng giải thích, đây cũng không phải chuyện có thể nói chơi, nếu tội danh thật sự định ra thì cả nhà hắn sẽ phải mất mạng. Kim Phi Giao cười cười. Tiếp tục nói, ngươi không cần kích động như vậy, ta chỉ tùy tiện nói thôi, nhưng cũng khó tránh khỏi chuyện người khác liên tưởng như vậy. Dưới con mắt người khác thì hành vi của ngươi quá khả nghi, hơn nữa còn có thể coi như lâm trận bỏ chạy. Là đào binh đó, làm sao có thể là đào binh? Vương thượng địa tộc vội vàng nói, ta muốn chuyển đến tiền phương chiến sự nhiều còn đám người quý tộc kia lại chuyển đến đây ở. Bọn họ mới là kẻ lâm trận bỏ chạy. Nói cũng đúng, nhưng nếu có một quý nhân nào đó thấy các ngươi không vừa mắt, muốn tìm chút việc vui liền ấn tội danh cho các ngươi để chơi đùa thì phải làm sao? Kim Phi Giao làm sao có thể buông tha cho hắn như vậy, nhất quyết dọa không tha. Ngươi nghĩ mà xem, đám quý nhân kia bình thường đều sung sướng nhàn nhã, đi đến đây phải chen chúc nhau trong một gian phòng nhỏ hẹp, cuộc sống nhàm chán, còn không rảnh rỗi đi tìm việc vui sao? Chuyện này, vương thượng địa tộc nhớ tới phụ bối của mình, dường như hồi đầu phụ vương của hắn cũng vì không có gì làm sinh nhàm chán, cả ngày mang người khác ra hành hạ làm vui để giết thời gian. Còn vì sự thay đổi địa vị mà tính cách cũng trở nên quái dị, loại sự tình này rất có khả năng xảy ra ha. Ai biết những người kia rảnh quá có làm ra chuyện gì hay không? Vì thế, hắn do dự nhìn Kim Phi Giao, hỏi, vậy tiền bối có tính toán gì không? Không phải ngươi biết đào sao? Vừa vặn lại ở tầng 1, ngươi để cả nhà xuất động, đào một đường hầm thông ra ngoài đi. Để ta nghĩ xem, khu vực ngàn dặm đều không an toàn, ngươi trực tiếp đào tới rãnh biển đi. Đợi đào xong rồi thì chúng ta sẽ đi từ đây ra ngoài. Kim Phi Giao nhìn hắn, cười nói, dài như vậy sao? Vương thượng địa tộc giật mình, vậy thì quá dài rồi. Ngữ khí Kim Phi Giao kiên định, nói thật, ngươi cũng không muốn bị người khác nhìn thấy đang ở cùng ta đi, ta hiện tại bị rất nhiều người hận. Ngươi nhìn bên ngoài đi, văn vương vẫn còn coi chừng đó, cho nên đào hầm là đúng đắn. Mà các ngươi cũng mấy ngàn năm chưa đào hầm rồi, vừa vặn luyện tập một chút, nếu không sau khi trở về trọng thổ linh giới sẽ không quen cuộc sống sinh hoạt. Nào có cách nói như vậy, vương thượng địa tộc lầu bầu, tuy rằng không muốn nhưng những điều Kim Phi Giao nói đúng là sự thật. Bất kể là chuyện nào trong số đó đều không có lợi cho mình, mà tu vi nàng cao như thế, có thể thoải mái vỗ mông bỏ chạy. Trước kia, lúc có tiền có thế, mời vài yêu tộc Nguyên Anh Kỳ đưa gia tộc trở về trọng thổ linh giới chắc chắn không phải là vấn đề. Lúc này thì cái gì cũng không có, căn bản không có ai đi làm chuyện này, không có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì sẽ bị động vật biển ăn thịt. Nghĩ đến quãng đường từ Bách Hợp Thành tới trọng thổ linh giới, vương thượng địa tộc thực không dám nói tất cả động vật biển đều bị giết sạch. Giết chết chỉ là động vật biển ở Thanh Lưu linh giới. Biển ở những nơi khác vẫn còn có không ít, chuyện này không thể mạo hiểm được. Huống chi chỉ là đào đường hầm, việc này đối với bọn họ mà nói căn bản không coi là một chuyện. Vì thế hắn liền đáp ứng, lại thương lượng thêm một số chi tiết mới biến trở về nguyên thân, theo đường hầm trên tường về nhà. Chúng ta thực sự phải đưa bọn họ về trọng thổ linh giới. Chờ hắn đi rồi, Hoa Uyển Ti mới hỏi, sao lại không đi? Kim Phi Giao buông tay cười nói, dù sao cũng phải đi, mang theo bọn họ thì sau này còn có thể lấy linh thạch cho ta. Thợ mỏ đã tìm đến cửa, ta mà từ chối thì không hay cho lắm. Hoa Uyển Ti lại lo lắng đến chuyện khác, chúng ta phải lấy yêu long xong mới đi. Phía sau chắc chắn sẽ có người đuổi theo, ta và Mập Mạp có thể tiến vào túi linh thú và túi càn khôn, nhưng những địa tộc kia thì sao? Tu vi không cao, lại có tới hơn 30 tên, hơn nữa nghe nói mấy tháng trước lại sinh một đôi, ngươi làm sao mang được cả đại gia đình đó đi? Lại sinh, có lầm hay không? Ta còn nhớ trước khi bế quan mới sinh 3 đứa mà. Kim Phi Giao kinh ngạc hỏi, đó là tiểu phu nhân và đại phu nhân sinh, giờ là tam phu nhân. Nếu không phải thê thiếp của hắn cũng không đông lắm, chỉ có 5 người thì ta nghi ngờ 1 năm phải nhiều ra mấy chục người. Hoa Uyển Ti bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết rõ ràng như vậy là vì các vị phu nhân và tiểu hài tử địa tộc hễ không có việc gì liền chạy sang đây, kể các loại chuyện vui để muốn hồng bao. Tuy nhiên, vì tỷ hiềm, bọn họ đều đi lúc khuya khoát ít người, lặng lẽ chạy tới giống như ăn trộm vậy. Kim Phi Giao ngẩn người, nắm nắm tóc, đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi ngươi có thấy vương thượng địa tộc trở thành bé hẳn không? Để cho tất cả bọn họ khôi phục nguyên dạng, sau đó tìm một cái thùng rắn chắc hoặc là một gói đồ bọc lại, sau đó ta chịu khổ vác bọn họ là được. Không biết bọn họ có ở trong túi linh thú không, như vậy sẽ bớt việc hơn nhiều. Sao ngươi không cho bọn họ ở bên trong tiểu đảo nổi? Như vậy càng thêm tiện. Nếu không, ngươi để cả nhà già trẻ lớn bé, còn cả đứa chưa cai sữa chen chúc trong một cái dương, gặp phải địch thủ, đánh nhau rồi còn không ép người ta chết sao? Hoa Uyển Ti nghe xong lời của nàng, không thể nhịn được biện pháp thô giáp đó, cũng không lo lắng xem những địa tộc đó có còn mệnh trở lại trọng thổ linh giới không. Tiểu đảo nổi, Kim Phi Giao thiếu chút nữa thì quên mất thứ này. Nói cũng đúng, chỉ cần ra khỏi thông đạo thì lấy tiểu đảo nổi, ném địa tộc vào đó, chỉ tốn thời gian một cái nháy mắt, càng bớt việc hơn so với việc phải vác bọn họ. Nhắc tới tiểu đảo nổi, Kim Phi Giao có chút ảo não nói, ta lại quên dùng thiên hỗn thạch luyện vào tiểu đảo rồi, không biết có phải lấy các vật còn sống trong đó ra không, nhỡ luyện thành một đống thì làm sao? Vậy ngươi đến trọng thổ linh giới mà luyện, dù sao hiện tại tạm thời cũng không dùng đến. Hoa Uyển Ti nói. Sau đó các nàng tính toán chờ nhà vương thượng địa tộc đào hầm, khi nào thì đào xong, khi nào thì mang thịt yêu long đi. Văn Vương vẫn canh chừng ngoài cửa, dùng đủ mọi cách đều không thể bức được Kim Phi Giao đi ra. Thủy Quân Vương cũng không muốn quản chuyện này, hắn không muốn ngăn cản Văn Vương cũng không muốn ra mặt đuổi Kim Phi Giao. Dù sao hắn cũng đã lợi dụng Kim Phi Giao, coi như nể chút tình, hơn nữa hiện tại công việc quá nhiều, hắn căn bản không có thời gian đếm xỉa đến mấy việc nhỏ đó, liền mặc cho bọn họ rằng câu Kim Phi Giao ở trong phòng, nhàn rỗi không có việc gì liền thừa dịp đi ra ngoài cắt thịt yêu long mà nhặt đá về. Sau đó, cách cấm chế, thường ném đá ra đột kích bọn Văn Vương. Sức của nàng rất lớn, tuy không sử dụng linh lực nhưng chỉ cần bị văng trúng thì người trúng đòn cũng phải bị xanh tím một mảng, người tu vi thấp còn có thể đầu rơi máu chảy. Mà bọn Văn Vương đánh trả lại bị thập nhị yêu linh trận ngăn cản, khiến cho nổi trận lôi đình mà không có cách nào. Văn Vương đành phải đứng ngoài loa phòng mà mắng, ta không tin ngươi có thể ở bên trong co đầu rút cổ cả đời. Đầu đất, tùy tiện bế quan tu luyện không phải mất vài chục năm sao? Ngươi rảnh thì cứ đứng ở ngoài đó đi, chỉ cần ta đóng cấm chế thì không nghe thấy gì cả đâu. Kim Phi Giao còn dựa vào cửa sổ cười nhạo hắn. Ngươi cứ chờ đó. Văn Vương không nhịn được nữa, phất tay áo bỏ đi tìm Thủy Quân Vương. Kể cả không thể làm đại trận mắt nhắm mắt mở cho hắn hành động thì cũng muốn làm hắn đồng ý hủy loa phòng này. Chỉ cần phòng ở bị hủy thì hắn xem nàng còn có thể chui giúp vào đâu. Kết quả đương nhiên là không thể. Hiện tại trong thành đã rất ít nơi ở, loa phòng này có thể chứa không ít người. Thủy Quân Vương đương nhiên không đồng ý phá nhà. Ngược lại, vì Văn Vương ngày đêm ở đó hết đập lại ném đã làm cho những yêu tộc chuyển vào ở oán than dậy đất, không ngừng chạy tới tố khổ. Bọn họ vì tránh né chiến loạn mới đến, phi phú tức quý, vốn đã phải chen chúc trong phòng nhỏ, không thoải mái rồi. Bên ngoài còn có người cả ngày ném rồi đánh, hoàn toàn chính là không làm người ta sống thoải mái hơn. Có người đã giải thích cho bọn họ về hành vi của Kim Phi Giao để bọn họ hiểu, nhưng bọn họ đều không để ý, những yêu tộc này đều là sau này mới đến, không phải người Bách Hợp Thành, căn bản không cảm thấy việc này có gì nghiêm trọng.